Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sâu kiến, Lôi Thiên Nặc nhìn Tiểu Kiếm Thánh một chút, liền không tiếp tục để ý tới, bởi vì đối phương đồng dạng cũng là một cái nhất trọng thiên thánh nhân. Uyên Mực ngược lại là rất là kinh ngạc, nhất trọng thiên còn có thể giết tới, nghĩ đến trong tay ngươi mang một kiện phi thường vũ khí đáng sợ đi. Không sai, Tiểu Kiếm Thánh thủ bên trong cũng là có một cái trên tấm chắn che kín vết rách, hắn chính là nương tựa theo kia hắc kim tấm thuẫn mới đến nơi này. Ân oán của các ngươi ta mặc kệ, nhưng là phiến khu vực này các ngươi ai cũng không thể tiến vào. Lâm Hiên vừa nói, một bên vung tay lên, mấy đạo kiếm khí bay ra đem biển lửa cho bao phủ lại. Đây là địa bàn của hắn, bên trong ngay tại rèn luyện đất đen hào, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, thật là cường thế. Tiểu Kiếm Thánh sắc mặt khó coi, Lôi Thiên Nặng thì là giận, đáng chết, ngươi cũng dám quản ta. Uyên Mực cũng là thu hồi tiếu dung, mặc dù ta rất thưởng thức ngươi, nhưng là không ai có thể ngăn cản bước tiến của ta. Thật sao? Trước kia không có, không có nghĩa là về sau không có. Ta nói, địa phương này, ai cũng không thể đi vào. Lâm Hiên đồng dạng trầm mặt xuống, trong mắt mang theo không gì sánh kịp kiên định. Chung quanh những người kia, đều điên, bọn hắn thực tế khó có thể tưởng tượng. Phía trước tên nam tử kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Đối phương đối mặt thế nhưng là hai cái tam trọng thiên thánh nhân a. Hơn nữa còn là hai cái đến từ thứ hai tinh giới thiên tài, tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể để Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện dạng này thánh địa đại giáo cúi đầu, nhưng là bây giờ lại có người đồng thời đối kháng hai cái dạng này tuyệt thế thiên kiêu, thật là để người không thể tin được. Đi chết đi! Lôi Thiên Nặc điên cuồng gầm thét, nhanh chóng phải xuất kích. Một bên khác, Uyên Mực cũng là lạnh giọng nói, ta xem một chút ngươi đến cùng có thực lực gì, dám cản con đường của ta. Hắn cũng xuất thủ a. Hai đại tam trọng thiên thánh nhân đánh hướng về phía trước, Lâm Hiên một nháy mắt liền thụ áp lực lớn lao, bất quá hắn là sẽ không lui lại một bước, một bên thi triển thân thể cùng kiếm hồn đến đối kháng đối phương, đồng thời hắn thi triển đầu chuyển tinh di đến đảo loạn mảnh không gian này lực lượng, tinh không lửa lực lượng bị hắn điều động. Không chỉ như thế, cái này lực lượng của hai người cũng bị hắn lợi dụng, đại chiến bộc phát, mười phần hỗn loạn. Tiểu Kiếm Thánh toàn lực thúc động trong tay hắc kim tấm thuẫn, hắn bây giờ căn bản không cách nào xuất thủ, chỉ có thể tự vệ. Nơi xa những người kia liền càng thêm làm không được á. Giữa thiên địa, cảnh tượng đáng sợ trải rộng, lôi trạch nổi lên, phía trên mang theo kinh khủng lôi đạo khí tức che khuất bầu trời. Một bên khác càng là xuất hiện một đầu thủy mặc sắc kỳ lân gào thét tứ phương. Đây là hai cái tuyệt thế thiên kiêu đổi hóa ra đến thần thông, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Lâm Hiên tại hai lớn thần thông phía dưới không ngừng du tẩu xuyên qua, xem ra đơn giản nhưng kỳ thật là quá nguy hiểm. Mỗi một kích đều để hắn khí huyết quay cuồng, liền xem như năng lượng nhẹ nhàng quét chúng, cũng làm cho trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách. Hai tay nhô ra, phía trên đều có lực lượng thần bí lưu chuyển, đây là đầu chuyển tinh di, bị hắn vung ra ngoài, hai đầu quái vật khổng lồ vốn là cùng một chỗ thẳng hướng hắn. Bất quá giờ phút này lại tự giết lẫn nhau, lực lượng cuồng bạo khiến cho Lôi Thiên Nặng thân thể hai người chấn động. Đáng chết, ngươi dám công kích ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hừ, ngươi cũng không nên công kích ta mà. Lôi Thiên Nặng, Uyên Mực hai người trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Ba người không ngừng xuất thủ, hình thành đại loạn chiến, mỗi người đều là địch nhân. Uyên Mực ngăn trở Lôi Thiên Nặng công kích, đồng thời lại một đao vung hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên huyễn hóa thành một phiến hải dương, không ngừng xoay tròn, vòng xoáy khổng lồ cuốn lấy đối phương thủy kỳ lân. Tại là đồng thời, hắn một cái tay đập ra ngoài, hóa thành một phương kim sắc tiên bi, phía trên mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, ép hướng Lôi Thiên Nặng. Ba người công kích cực kỳ đáng sợ, tựa hồ thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, đến cuối cùng trên thân đều xuất hiện vết rách, thậm chí còn có một số vết rách nhìn thấy mà giật mình. Lôi Thiên Nặng nổi giận gầm lên một tiếng, Uyên Mực, ân oán của chúng ta trước buông xuống, trước liên thủ xử lý tiểu tử này, chờ chúng ta đi vào biển lửa chỗ sâu tranh đoạt hỏa chủng thời điểm lại phân cái cao thấp. Tốt, Uyên Mực gật gật đầu. Những người khác thì là hít sâu một hơi, mấy cái ý tứ, hai cái tam trọng thiên thiên kiêu lại muốn liên thủ sao? Người kia tuyệt đối chết chắc, không ai có thể ngăn trở hai cái tuyệt thế thiên kiêu liên thủ. Giờ khắc này, Chu Tước Cung, Bát Phương Điện những người kia đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu Kiếm Thánh càng là sắc mặt biến tái nhợt, mặc dù hắn có hắc kim tấm thuẫn, nhưng là giờ khắc này hắn quả quyết rời khỏi. Lôi Thiên Nặng hai người tương hỗ ở giữa cũng không tiếp tục xuất thủ, bọn hắn cùng nhau tiếp cận Lâm Hiên. Lần này Uyên Mực một tay cầm đao, một cái tay khác bóp lấy một cái mười phần đáng sợ pháp ấn, vô số pháp tắc từ trên người hắn chạy trào ra, trong tay đao gãy càng là không ngừng lấp lóe. Chương 3525 độc chiếm. Không tốt, Mộ Bạch thánh nhân, Mộng Ảo bọn hắn đều khẩn trương lên, hai người này liên thủ, Lâm Hiên có thể chống đỡ được sao? Bọn hắn thậm chí đều muốn xuất thủ tương trợ, bất quá bọn hắn còn không có động, Lâm Hiên sắp thực hành động nha. Đối mặt hai người đánh ra một đòn kinh thế, hắn trực tiếp xuất thủ, thể nội Đại Long kiếm hồn không ngừng gào thét, hắn đem đầu chuyển tinh di thi triển đến cực hạn. Cái này đầu chuyển tinh di là thánh nhân vương giao cho hắn một loại thần bí thần thông, lại thêm Đại Long kiếm hồn sức chiến đấu tăng thêm, khiến cho giờ khắc này uy lực thật là cường thế tới cực điểm. Hai bên tinh không lửa toàn bộ bị điều bắt đầu chuyển động, hóa thành hai đầu tinh không hỏa long, không ngừng gào thét liền xông ra ngoài. Bốn phía biển lửa càng là khuấy động, ngập trời hỏa lang hướng phía trước lăn lộn, dầm dầm dầm, diệt thế cảnh tượng. Tinh không lửa thực tế là thật đáng sợ a, đoán chừng liền xem như tiểu thánh cũng không dám trực tiếp đối mặt, chỉ có thể khai thác phòng ngự. Hiện tại nhiều như vậy tinh không hỏa diễm bị điều động cùng một chỗ giết hướng về phía trước, đối phương đánh ra đến công kích một nháy mắt liền bị nuốt hết nha. Không chỉ như thế, hai người bọn họ cũng bị đáng sợ hỏa viêm hồng bay ra ngoài, hai người thổ huyết trên thân cháy đen một mảnh. Cái gì, đẩy lui à nha? Nơi xa những người kia còn chuẩn bị xuất động, bởi vì bọn hắn xem ra hai đại thiên kiêu xuất thủ, đối phương tuyệt đối chết chắc a. Chờ đối phương chết về sau, bọn hắn nói không chừng cũng có thể đục nước béo cò. Thế nhưng là tiếp xuống một màn này để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, người kia cũng chưa chết a, mà Lôi Thiên Nặng Uyên Mực lại là bị đánh bay ra ngoài, còn miệng lớn thổ huyết. Làm sao có thể, đối phương làm sao có thể chống đỡ được hai cái tam trọng thiên thánh nhân một kích? Đáng chết, tinh không lửa, hắn vậy mà điều động tinh không lửa. Vô số thánh nhân trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng, những cái kia tinh không lửa đều hóa thành hai đầu hỏa long tại bên trên bầu trời xoay quanh, đối phương làm sao có thể điều động tinh không lửa? Điểm này tiểu thánh cũng làm không được a. Càng thêm để bọn hắn hoảng sợ là đối phương hiện tại vẫn là nhất trọng thiên tu vi khí tức, cái này đều nhanh để bọn hắn điên, không có khả năng. Lôi Thiên Nặng cũng là điên cuồng gào thét, Uyên Mực đồng dạng trợn mắt hốc mồm, thực tế nghĩ không ngờ trước mắt người này vậy mà như thế thần kỳ. Lâm Hiên sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, vừa rồi kia một chút nguy hiểm tới cực điểm, nếu như hắn ngăn không được tuyệt đối sẽ bị đối phương oanh thành huyết vụ. Bất quá còn tốt, đầu truyền tinh di uy lực vô tận, lại thêm Đại Long kết hôn có thể tăng lên chiến lực của hắn, cho nên một kích này hắn ngăn trở a. Linh hồn bắn ra quét hướng phía sau, thời khắc này đất đen hào đi tới thời khắc quan trọng nhất, không thể không nói những này tinh không lửa quá cường đại, mà lại số lượng nhiều tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đoán chừng cửu u nhất tộc hóa thạch sống cũng không nghĩ ra đi, cơ hội tốt như vậy hắn là sẽ không bỏ rơi. Lôi Thiên Nặng bên trong nhìn qua phía trước, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối phương đã có thể điều động tinh không lửa, như vậy tiếp tục đánh xuống, đoán chừng hắn cũng không làm gì được đối phương. Bất quá a, đối phương muốn nuốt một mình lấy tinh không hỏa diễm, cũng là không thể nào. Hắn nhìn hướng phía sau, điên cuồng gào thét, các ngươi chẳng lẽ chỉ thấy không xuất thủ sao? Các ngươi không phải mang thánh khí sao? Còn có cửu u nhất tộc, đây là địa bàn của các ngươi, tranh thủ thời gian điều đến một tôn tiểu thánh, giết hắn cho ta. Cái này vừa nói, hậu phương những đám người kia oanh động, Long Cốc tam trọng thiên thánh nhân lần nữa đi ra, trong tay thần khí phun tỏa hào quang, một áp lực đáng sợ tràn ngập, khiến cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Không tốt, Mộng Ảo bọn hắn đều đổi sắc mặt, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Thời khắc nguy cơ, Mộc Bạch xuất thủ a, lần nữa đem đối phương ngăn lại, còn có mấy người cao thủ muốn ra, bất quá bị Mộng Ảo ngăn lại a. Lâm Hiên thở dài một hơi, những người khác thì là vô cùng nóng nảy, bất quá bọn hắn hữu tâm vô lực. Lâm Hiên vị trí hỏa diễm đáng sợ như vậy, bọn hắn coi như nghĩ đi hỗ trợ cũng được suy tính một chút thực lực bản thân, không phải tùy tiện xuất kích, đoán chừng bọn hắn còn chưa đi đến liền bị đốt thành cho bụi đi. Oanh, mọi người ở đây lo lắng vạn phần thời điểm, đột nhiên bầu trời vỡ vụn, vô số người bị ép nằm trên đất run lẩy bẩy, mà cửu u tộc người lại là sắc mặt cuồng hỉ, là bọn hắn cửu u tộc cường giả đến, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là lấy ra một tôn thánh khí, đây không phải phổ thông thánh khí, thứ này vừa xuất hiện mang tới khí tức không có chút nào so một tôn tiểu thánh yếu, nói cách khác, đây tuyệt đối là tiểu thánh cấp bậc uy lực, quá tốt, giết hắn. Lôi Thiên Nặng phun tỏa hào quang, giết hắn, giúp ta được đến tinh không hỏa chủng, ta cam đoan các ngươi cửu u nhất tộc tuyệt đối sẽ có chỗ tốt cực lớn. Oanh, bên trên bầu trời, cửu u tộc thánh nhân quơ một cây tử sắc đại kỳ, có được tiểu thánh cấp bậc sức chiến đấu, hắn nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên. Không tốt, Lâm Hiên cảm giác toàn thân run lên, khí tức thực tế là thật đáng sợ a. Sau trước đó Lôi Thiên Nặng hai người mắt xích còn kinh khủng hơn nhiều. Dù sao tiểu thánh thật là quá khủng bố a, xa xa vượt qua thánh nhân. Không tốt, Mộ Bạch, Mộng Ảo bọn hắn đều là kinh hô một tiếng, không nghĩ tới đối phương lại còn có cao thủ như vậy, mà lại cái này thánh khí thật là quá thật đáng sợ. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào. Lôi Thiên Nặng cười lạnh một tiếng, dám cản đường của hắn hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử sắc đại kỳ cuốn tới, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, hướng thẳng đến Lâm Hiên lăng không mà hàng. Cỗ khí tức kia vừa xuất hiện, Lâm Hiên liền cảm giác thân thể liền muốn vỡ ra. Cỗ lực lượng này thật là quá cường đại, hắn gầm thét, thân thể phun tỏa hào quang, đầu chuyển tinh di đem lực lượng phân tán đến hai bên, đồng thời điều động tinh không lửa lực lượng tiến hành ngăn cản. Bất quá hắn hay là phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết, thấp giọng gào thét, hắn hóa thành côn bằng ban một thân pháp, nhanh chóng tránh ra. Hắc sơn, rầm rầm rầm, theo thanh âm của hắn rơi xuống, từ trên người hắn một đạo màu đen quang ảnh vọt ra, sau đó vô biên yêu khí màu đen tràn ngập ra, hướng phía tứ phương khuếch tán. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác thân thể lạnh buốt, như là rớt xuống vạn năm trong hầm băng đồng dạng. Cỗ khí tức này thật là thật đáng sợ á. Lôi Thiên Nặc nháy mắt liền đổi sắc mặt, hai người cực kỳ chấn động, làm sao có thể có bực này cấp bậc nhân vật xuất hiện. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, Như Lâm đại địch, cửu u nhất tộc tôn kia cường giả cũng thế, Như Lâm đại địch đem tử sắc đại kỳ một mực nắm chặt, chiêu thiên thánh khí phun tỏa hào quang đem hắn bao phủ, thánh nhân ngũ trọng thiên lại thêm thánh khí, có thể so với một tôn tiểu thánh, bất quá thì tính sao, coi như là chân chính tiểu thánh đến đây, đoán chừng ta cũng không để vào mắt. Đạo hắc ảnh kia băng lãnh thanh âm truyền ra, mang theo vô thượng bá khí, nghe được tất cả mọi người tê cả da đầu, đây là người nào a, chẳng lẽ đối phương cũng là một tôn tiểu thánh, hay là nói so tiểu thánh càng thêm đáng sợ thánh tôn. Bọn hắn không biết, nhưng là đối phương khí tức, thật là thật đáng sợ a, vượt trên cửu u tộc bên này cường giả. Mộ Bạch thánh nhân, Mộng Ảo cũng là sửng sốt a, đối phương rõ ràng là đến giúp đỡ Lâm Hiên, người kia là ai, Lâm Hiên bên người làm sao lại đáng sợ như thế nhân vật. Chẳng lẽ, đây là Lâm Hiên người hộ đạo? Chương 3526, chỗ nguy hiểm nhất, nói thật, cửu u tộc tôn kia ngũ trọng, muốn thật sự là một cái thánh tôn, có thể đối bọn hắn cửu u tộc, hình thành hủy diệt tính đả kích, cho nên hắn căn bản không dám ra tay, những người khác cũng tương tự bị chấn chủ a, đối phương khí tức thật đáng sợ, liền ngay cả Lôi Thiên Nặng, Uyên Mực, cũng là Như Lâm đại địch. Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra hắc sơn khí tức hay là có hiệu quả, lúc này hắn liền tiếp vào đối phương truyền âm, tiểu tử, đừng lo lắng, ta chỉ là tán khí tức, thật đánh lên ta nhưng đánh không lại tên kia, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, hấp thu một chút hỏa diễm, sau đó chúng ta rời đi. Lâm Hiên gật gật đầu, nhanh hành động, muốn để đất đen hào tiếp tục ở đây tôi luyện tiếp, là rất không có khả năng, bất quá sao, hắn cũng là không sẽ bỏ qua cơ hội này, đã không cách nào ở đây dừng lại, như vậy liền đem hỏa diễm mang đi, ngọn lửa này nhưng là vô cùng nguy hiểm, trước đó hắn gặp qua rất nhiều người nếm thử hấp thu, đều không thành công, cho nên, Lâm Hiên cũng không dám khinh thường, hắn trực tiếp vận dụng Đại Thánh Tháp, Đại Thánh Tháp uy lực, coi như những ngọn lửa này mạnh hơn, hẳn là cũng không cách nào tránh thoát đi, hắn xuất ra Đại Thánh Tháp về sau, điên cuồng hấp thu chung quanh tinh không hỏa diễm, kia tiểu tử tại hấp thu hỏa diễm, nơi xa những người kia mặc dù không dám động thủ, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy màn này, bọn hắn mới đầu còn không tin, bởi vì cho đến bây giờ, không ai có thể thành công thu lấy, theo bọn hắn nghĩ đối phương hẳn là cũng làm không được. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn hiện trong tay đối phương tôn kia bảo tháp, nhanh hấp thu hỏa diễm, căn bản không có bất luận cái gì bị hao tổn tình huống. Làm sao có thể, hỏa diễm lại bị đối phương cho thu đi, đáng chết, Lôi Thiên Nặng sắc mặt đồng dạng biến đến vô cùng dữ tợn. Chu Tước cung người cũng là mặt khó coi tới cực điểm. Giờ khắc này, tất cả mọi người trái tim đều đang chảy máu nha, bọn hắn hận không thể tiến lên, đem đối phương tháo thành tám khối nhi, thế nhưng là, có như ấy một tôn như là yêu ma thân ảnh tồn tại. Không ai dám vọng động. Ngay tại cái này vô cùng nóng nảy thời điểm, lại là một cỗ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Một tôn chân chính tiểu thánh, giáng lâm, đồng dạng là, cửu u nhất tộc trưởng lão, tôn này tiểu thánh giáng lâm, gào thét bát phương, hướng phía trước trực tiếp giết tới. Không tốt, Lâm Hiên biến sắc, Hắc Sơn cũng là nói đến, chuẩn bị rời đi, nói, hắn gầm lên giận dữ, lặng lẽ bố trí trận pháp tuôn ra đến, vô số hỏa diễm cùng công kích phô thiên cái địa, cùng đối phương đụng vào nhau, ngay sau đó, cuồng bạo có thể lượng biến hỗn loạn. Toàn bộ không gian khắp nơi đều là năng lượng chảy đầm đìa. Tinh không lửa cũng triệt để bị kích, tràn ngập tại hư không mỗi một chỗ không gian. Không tốt, mau lui lại. Trong lúc nhất thời, đám người bối rối, vô số người đều tại điên cuồng chạy trốn. Tiểu thánh còn muốn ra tay, bất quá phan trước mặt là trùng điệp hỏa diễm sơn, căn bản tìm không thấy thân ảnh của đối phương. Đến cuối cùng, kia ngập trời đại hỏa thực tế là thật đáng sợ a. Liền coi như bọn họ tay cầm thánh khí, cũng căn bản không dám ở bên trong ngốc, chỉ có thể lui ra. Lui sau khi đi ra, Lôi Thiên Nặng gầm thét, khủng bố như vậy hỏa diễm, bọn hắn cũng vô pháp ở bên trong dừng lại, cho nên bọn hắn hẳn là trốn tới, tranh thủ thời gian phong tỏa toàn bộ kim hỏa bình nguyên, phong tỏa toàn bộ luyện kim cốc, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài, nhất định phải đem bọn hắn bắt lấy. Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện, thậm chí Cửu U nhất tộc đều là toàn lực hành động, nhanh phong tỏa toàn bộ luyện kim cốc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương chạy. Luyện kim cốc giờ phút này cũng là một mảnh bối rối, bọn hắn cũng nghe đến từ dưới mặt đất tin tức, lập tức kinh ngạc vô cùng, nghĩ không ra bọn hắn dưới mặt đất lại còn có mặt khác thế giới, mà lại bên trong còn có đáng sợ tinh không hỏa diễm. Chỉ bất quá bây giờ không ai dám tự tiện tiến vào, bởi vì kia tinh không hỏa diễm triệt để bạo loạn, tiểu thánh cũng không dám ở bên trong ở lại. Đồng thời bọn hắn cũng hiện, toàn bộ luyện kim cốc bị phong tỏa, tựa hồ tại lục soát cái gì, các loại tin tức bay đầy trời. Nghe đồn có một cái cường giả bí ẩn, vậy mà đồng thời đối kháng Lôi Thiên Nặng, Uyên Mực hai người, dẫn phải vô số người chú ý. Bất quá người thần bí kia biến mất không thấy gì nữa a, có người suy đoán đã bị phía dưới hỏa diễm cho đốt thành cho bụi a. Bất quá Lôi Thiên Nặng bọn hắn nhưng thủy chung cho rằng lấy thủ đoạn của đối phương hẳn là có thể trốn tới, đối phương hiện tại giấu ở một nơi nào đó chuẩn bị lặng lẽ rời đi, bọn hắn sẽ không để cho đối phương đi đến thế giới ngầm. Tinh không hỏa diễm vẫn cuồng bạo vô cùng, ai cũng không nghĩ ra tại như thế địa phương đáng sợ lại còn có cái này hai thân ảnh, tự nhiên là Hắc Sơn cùng Lâm Hiên. Trước đó Hắc Sơn triệt để kích hoạt dưới đáy hỏa diễm chảy đầm đìa loạn động, tiểu thánh đều bị ép rời đi, bất quá Lâm Hiên lại lưu lại, hắn dùng đại thánh hắn bảo vệ được mình, lúc này mới có thể ngừng lưu tại nơi này tạm thời vô cùng an toàn. Cho nên Lâm Hiên để Hắc Sơn nhìn xem đất đen hào, mà chính hắn thì là chuẩn bị tu luyện một phen. Nơi này hỏa hệ năng lượng thật là quá mạnh, hắn tu luyện ngũ hành pháp tắc vốn là có được lửa chi pháp tắc lực lượng, cho nên giờ phút này làm sao lại từ bỏ cái cơ hội tốt này. Cứ như vậy Lâm Hiên bắt đầu dưới đất tu luyện, thời gian chảy xuôi, một ngày này Lâm Hiên mở mắt, trong cơ thể hắn ra một cỗ nổ thật to thanh âm, đáng sợ thánh uy tràn ngập giữa thiên địa, các loại pháp tắc đại đạo cũng là chạy trào ra ở bên cạnh hắn vờn quanh. Đột phá thánh nhân nhất trọng thiên hậu kỳ, Lâm Hiên mừng rỡ như điên, Hắc Sơn cũng là hít sâu một hơi, loại này đột phá độ quá nhanh một chút đi, đây chính là thánh nhân cảnh giới nha, bao nhiêu người mấy trăm năm đều rất khó vượt qua một cái tiểu cảnh giới, thậm chí một hai ngàn năm mới có thể vượt qua, nhưng là bây giờ đối phương thời gian ngắn ngủi vậy mà đến nhất trọng thiên hậu kỳ, thật là để người sợ hãi thán phục. Đây tuyệt đối là phượng mao lân giáp tồn tại, đương nhiên hắn cũng biết ở trong đó có hai phương diện nguyên nhân, vừa đến rất ít người có thể giống Lâm Hiên dạng này liên tiếp đại chiến, phải biết đối phương trước đó thế nhưng là độc kháng hai đại tam trọng thiên thánh nhân, loại kinh nghiệm này tuyệt đối hiếm thấy. Lần nữa cái này tinh không lửa uy lực thật là quá cường đại, ẩn chứa pháp tắc đoán chừng tiểu thánh đều ao ước vô cùng, cho nên cả hai kết hợp mới có thể khiến Lâm Hiên lần nữa đột phá, cảm nhận được mình lực lượng, Lâm Hiên hài lòng cười nữa. Bây giờ tại gặp gỡ Lôi Thiên Nặng, hắn cam đoan đánh đối phương răng rơi đầy đất. Đất đen hào thế nào rồi? Hắn quay đầu đi, trước mắt tiến triển hết thảy tốt đẹp, bất quá muốn trở thành chân chính thánh khí còn phải cần một khoảng thời gian. Nghe vậy Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp tục dùng đại thánh tháp hấp thu chung quanh hỏa diễm, sau đó đem đất đen hào cũng bỏ vào đại thánh trong tháp, chuẩn bị rời đi. Hắc Sơn tiến vào hắn hình trăng lưỡi liềm, Lâm Hiên nhanh hướng phía bên ngoài bay đi. Chương 3527, ta định quy củ. Thế giới ngầm khủng bố vạn phần. 2. Trước đó năng lượng hỗn loạn thời điểm, Lâm Hiên liền cho Mộ Bạch cùng Mộng Ảo truyền âm, cho nên hai người sớm đã rời đi, nghĩ đến hiện tại hẳn là ở bên ngoài, hắn cũng không có ý định như vậy vội vã tìm hai người. Hắn trước dò xét tra một chút tình huống, Lâm Hiên lần nữa đổi thay đổi mạo, hắn tiền mặt lửa bình nguyên người càng nhiều, nguyên lai những người này là nhiều đến tinh không lửa truyền thuyết, cho nên mới tới, đều muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đạt được một chút chỗ tốt. Mà lại hắn hiện, kim hỏa bình nguyên cũng bị phong tỏa, thậm chí luyện kim bíu môi bị phong tỏa, trong lúc nhất thời vậy mà ra không được, xem ra đám người kia thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Kim hỏa các, nơi này là cùng loại với Cửu Long Sơn địa phương, là cung cấp thánh nhân cùng cường giả giải trí địa phương. Giờ phút này, kim hỏa các phụ cận xác thực có thật nhiều người bồi hồi. Sinh lòng bất mãn, đứng ở cửa một người nam tử lạnh giọng nói, đều trở về đi, nơi này bị chúng ta công tử cho bao, làm sao, nghĩ chống lại Lôi công tử mệnh lệnh sao? Lôi công tử, tự nhiên chỉ là Lôi Thiên Nặng cho nên không người nào dám làm trái. Gia hỏa này còn phách lối như vậy. Lâm Hiên thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, ta nghe nói các ngươi Lôi công tử tại thế giới dưới lòng đất thời điểm, bị một cái nhất trọng thiên người đánh bại, không biết có phải hay không là thật. Cái này vừa nói, chung quanh lớn chút người cũng là sững sờ. Cái gì, Lôi công tử bị nhất trọng thiên người đánh bại rồi? Không phải đâu, cái này nhất định là giả. Không đúng, ta nghe nói tựa hồ là thật, thật nhiều người đều đang đồn nghe. Cái này Lôi công tử vậy mà yếu như vậy, loại rác rưởi này cũng dám để chúng ta xéo đi. Không ít người nháy mắt liền giận, bọn hắn coi là Lôi Thiên Nặng thực lực mạnh, không ai bằng, cho nên mới không dám trêu chọc đối phương, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là. Cổng nam tử mặc áo lam kia nháy mắt liền giận, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ai nói cho ngươi, còn muốn nói cho sao? Khắp thế giới đều đang đồn nói, các ngươi công tử thực lực chẳng ra sao cả, cho nên, liền chớ ở trước mặt ta phách lối. Ngươi, màu lam chiến giáp nam tử giận, còn muốn nói điều gì? Bất quá đây là, một chi tay lại khoác lên trên vai của hắn, sau một khắc, một thân ảnh từ bên trong đi ra, lập tức, đầy trời lôi điện phun trào ra, tất cả mọi người bị hù lui lại, không dám nói lời nào. Nguyên địa chỉ để lại Lâm Hiên một người, hắn nhìn qua phía trước ra người tới, trong mắt ý cười càng đậm, ai u, trong truyền thuyết Lôi công tử ra, nghe nói ngươi bị một cái nhất trọng thiên thánh nhân đánh bại. Không bằng nói một chút quá trình chứ sao, chung quanh những người kia đều điên, đối phương trước đó nói một chút cũng coi như, hiện tại dám ngay ở Lôi công tử mặt lặp lại lần nữa đi. Hắn muốn chết không thành, tiểu tử, quỳ xuống đến, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, không phải ta để ngươi sống không bằng chết. Lôi Thiên Nặng thanh âm vô cùng băng lãnh, cùng lúc đó, tại Kim Hỏa trong các, lại truyền tới mấy đạo thanh âm, nhìn cái gì vậy, Kim Hỏa các hôm nay bị chúng ta bao, tam trọng thiên trở xuống thánh nhân, không có tư cách tiến vào, thanh âm này, không lưu tình chút nào, chung quanh những người kia nghe tới về sau, da đầu đều nhanh vỡ ra, tam trọng thiên trở xuống thánh nhân, không có tư cách, a, đây là ai, khẩu khí thật lớn, tam trọng thiên thánh nhân, đó cũng là cực kỳ thưa thớt, có thể có mấy cái, chẳng lẽ, đối phương tại mở cái gì hội nghị trọng yếu, tam trọng thiên trở xuống thánh nhân, quả nhiên thật đúng là bá đạo nha, bất quá hắn vì cái gì không lăn đâu. Lâm Hiên chỉ hướng nam tử kia, nam tử áo lam cũng không phải là tam trọng thiên người, chỉ là một cái nhị trọng thiên, những người khác cũng là nhao nhao nhìn lại, đúng nha, vì cái gì nhị trọng thiên thánh nhân cũng có thể ở đây. Lôi Thiên Nặng lạnh hừ một tiếng, hắn là đồng bạn của chúng ta, tự nhiên có thể lưu tại nơi này, đồng bạn của ngươi thực lực không đủ, liền cái kia lưu tại nơi này, những người khác thực lực không đủ liền phải lăn, đây là ai chế định quy củ, đây là đánh giám đi. Lâm Hiên cười lạnh, những người khác cũng là nhao nhao bất mãn, đây cũng quá bá đạo đi, cũng dám chất vấn chúng ta, các ngươi nghĩ chết sao? Đường công tử trong mắt mang theo một mảnh lạnh lùng, đây chính là ta chế định quy củ, ai không phục, đến đây nhận lấy cái chết. Ánh mắt của hắn đảo qua đi, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, chung quanh những người kia nhao nhao cúi đầu, ai dám cùng Lôi công chi chống lại, đây không phải là muốn chết sao? Ngươi có cái gì tốt phách lối, ngay cả nhất trọng thiên thánh nhân cũng đánh không lại, ngươi cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta kêu gào. Ta khuyên ngươi bây giờ tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho ta đập 10 cái đầu, không phải để ta động thủ, kết quả của ngươi chỉ sợ cũng thảm. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia ra đầu tê dại, Lôi Thiên Nặng lại có bất hảo truyền thuyết, nhưng đối phương dù sao cũng là tam trọng thiên thánh nhân a. Cái này tam trọng thiên thánh nhân, yếu hơn nữa có thể yếu đi nơi nào? Muốn giết bọn hắn, một đầu ngón tay liền đủ, người kia là ai, dám phách lối như vậy? Chẳng lẽ hắn có bài tẩy gì? Có lẽ hắn cũng là tam trọng thiên thánh nhân đi. Đúng thế, gần nhất bởi vì tinh không lửa sự tình dẫn tới rất nhiều cao thủ. Có lẽ hắn chính là một cái trong số đó đâu, bởi vì Lâm Hiên khuôn mặt rất lạ lẫm, bọn hắn căn bản không biết, giờ phút này nhao nhao suy đoán, nhưng mà, nên có người dò xét đến Lâm Hiên tu vi thời điểm. Cạch chít một tiếng quẳng xuống đất, chân đều dọa mềm, hoa dựa vào, nhất trọng thiên thánh nhân. Làm sao có thể, những người khác không tin, nhao nhao dò xét, cũng là mắt trợn tròn, đối phương thật là nhất trọng thiên thánh nhân, đáng chết, một cái nhất trọng thiên thánh nhân. Dám hò hét Lôi Thiên Nặng, tiểu tử này đầu óc nước vào đi, đoán chừng là nghe đồn nghe nhiều, trong truyền thuyết nhất trọng thiên trung kỳ thánh nhân cùng Lôi Thiên Nặng đánh cho khó phân thắng bại, cho nên người kia cho là hắn là nhất trọng thiên hậu kỳ tu vi, cũng có thể chống lại Lôi Thiên Nặng, cái này sao có thể? Những người này lắc đầu, mặc dù nghe đồn có thể là thật, nhưng là cái kia nhất trọng thiên trung kỳ người, tuyệt đối cầm một loại nào đó cấp vũ khí, rất có thể chính là thánh khí, mới có thể cùng Lôi Thiên Nặng chống lại, bằng không, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Cho nên, hiện tại bọn hắn nhìn thấy, một cái nhất trọng thiên người, lần nữa khiêu khích, những người này cảm giác như vậy không chân thực, sâu kiến, ngươi muốn chết. Lôi Thiên Nặng điên cuồng gầm thét, trên thân lôi điện trào lên, xác thực, trước đó hắn cùng một cái nhất trọng thiên người, đánh cho tương xứng, cái này khiến hắn cảm nhận được to lớn sỉ nhục, thế nhưng là cái này không có nghĩa là, người nào đều có thể trêu chọc hắn, bây giờ đối phương lại là một cái nhất trọng thiên thánh nhân. Để hắn tràn ngập sát ý, bất quá ngay lúc này Kim Hỏa trong các lại đi tới mấy đạo nhân ảnh. Bọn hắn đi tới Lôi Thiên có thai bên cạnh, Lôi huynh, lần này để chúng ta động thủ đi. Đúng nha, ngươi mới vừa từ thế giới ngầm trở về, đoán chừng còn không có nghỉ ngơi tốt, để chúng ta đến đem. Mấy người này nói, bọn hắn thật không dám để Lôi Thiên Nặng mạo hiểm. Tốt, a, vậy làm phiền mấy vị. Lôi Thiên Nặng gật gật đầu, hắn cũng không có động thủ, bởi vì đoạn thời gian gần nhất rất bất thường, ở đây gặp phải mấy cái nhất trọng thiên thánh nhân, đều rất lợi hại, vạn nhất lần này hắn tại cùng đối phương đánh ngang, kia việc vui liền lớn. Đoán chừng các loại lời đồn đại bay đầy trời, đến lúc đó không riêng gì hắn mất mặt, bọn hắn nhị tinh giới thanh danh đều phải bị hao tổn. Chương 3528, không gì hơn cái này. Cát, nói hồi lâu, chính ngươi cũng không dám ứng chiến, vậy mà để người khác thay ngươi ra mặt, thật đúng là kẻ hèn nhát. Ngươi dạng này, cũng xứng xưng đến từ thứ hai tinh giới thiên tài. Chung quanh những người kia cũng là một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra, Lôi Thiên Nặng thật không dám ứng chiến sao? Nói bậy nói bạ, cái gì không dám ứng chiến? Lôi huynh chỉ bất quá khinh thường cùng ngươi chiến đấu mà thôi. Chính là, Lôi huynh mới vừa từ thế giới ngầm đi lên, thân thể còn không có điều chỉnh xong, cho nên hiện tại không tiện xuất chiến. Ta đến đánh với ngươi một trận, ngươi đáp ứng ta phách lối nữa cũng không muộn. Một bóng người đi ra, cái này người khí tức trên thân cũng rất cường đại, vậy mà cũng là một tôn tam trọng thiên thánh nhân, kia thánh uy mới ra, mọi người xôn xao, cao thủ, đây tuyệt đối là một cao thủ. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại là tam trọng thiên thánh nhân sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng cùng Lôi Thiên Nặng rất quen, nghĩ đến đây tuyệt đối không phải thứ nhất tinh giới xây người, cũng hẳn là đến từ thứ hai tinh giới thiên tài đi. Lần này thứ hai tinh giới, vậy mà đến nhiều người như vậy, không thể không nói, người thật rất ngu xuẩn, lại muốn thay Lôi Thiên từ đỉnh lôi. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên bước ra một bước, khí tức trên thân cũng là bạo phát đi ra, nhất trọng thiên hậu kỳ, thật đúng là yếu đáng thương. Người kia cười lạnh một tiếng, người thanh niên kia có một đầu tóc dài màu trắng, người mặc đạo bào màu tím, lộ ra uy vũ không phiền, còn mang theo một tia yêu dị. Nam tử tóc trắng nói, muốn hay không nhường ngươi ba chiêu, hoặc là chấp ngươi một tay. Hắn thấy đối phương cũng chỉ là một cái phách lối gia hỏa mà thôi, bất quá thực lực chân thật hẳn là một cái sâu kiến. Hắn tam trọng thiên, đánh nhất trọng thiên, đoán chừng một bàn tay liền có thể chụp chết, để ta ba chiêu, hào phóng như vậy, kia liền đa tạ ngươi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát lăng liệt quang mang, sau một khắc, một luồng khí tức đáng sợ, từ trên người hắn lao đến, gỗ lực lượng kia phô thiên cái địa, ép thiên địa đều run rẩy lên, oanh, những năng lượng kia tại bên trên bầu trời hình thành một đầu quái vật khổng lồ. Phảng phất một đầu cự long, đen nhánh ánh mắt cúi nhìn phía dưới, làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ linh hồn đều muốn bị nuốt chửng lấy. Oanh, cái này hoàn toàn do thiên địa đại đạo ngưng tụ mà thành huyễn ảnh, trực tiếp vọt xuống tới, mang theo không gì sánh kịp khí tức, đem phía trước hết thảy toàn bộ đánh nổ. Cái gì? Nam tử tóc trắng con ngươi đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà mạnh như vậy. Dưới sự khinh thường, hắn chỉ có thể hốt hoảng ở giữa ngăn cản, cả cá nhấc trên người treo lên mãnh liệt cuồng phong, giữa thiên địa hình thành phong thuẫn to lớn. Oanh, kia cự long huyễn ảnh hung hăng đánh vào phong thuẫn phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, mọi người toàn bộ bị chấn động đến rút lui, sắc mặt tái nhợt. Tại ánh mắt kinh hãi bên trong, nam tử tóc trắng bị trực tiếp lui ra ngoài, trước mặt hắn phong nhận cũng là không ngừng vỡ vụn, phía trên pháp tắc đều bị đánh xuyên. Đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Nam tử tóc trắng sắc mặt nháy mắt biến dữ tợn, trên người hắn tràn ngập một cỗ đáng sợ sát ý. Lâm Hiên cười nói, a, cái này liền gấp, ngươi không phải để ta ba chiêu sao? Lúc này mới chiêu thứ nhất, còn có hai chiêu đâu. Oanh, trên đỉnh đầu hắn phương, cự lực huyễn ảnh gào thét, há mồm phun ra vô biên sóng biển, càn quét cả bầu trời. Cỗ này sóng biển, lần nữa đem nam tử tóc trắng nuốt hết. Đi chết đi, nam tử tóc trắng nổi giận gầm lên một tiếng, để đối phương tam chiêu. Kia là lúc trước hắn, hiện tại hắn cũng không dám để đối phương tam chiêu. Cả cá nhân trên người, gió chi pháp tắc kịch liệt run run, hắn phảng phất hóa thành một tôn phong thần, trên thân không gì sánh kịp mũi nhọn, mở ra bốn phía nước biển, từ biển trong nước lao đến. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ta nhìn sai rồi, ta thu hồi lời nói mới rồi, bất quá ngươi chọc giận ta, ta nhất định phải tự tay làm thịt ngươi. Phong linh chỉ, hắn đưa tay ra chỉ, phía trên kia màu xanh đạo văn tràn ngập, đan sen đáng sợ phong bạo, hướng phía trước điểm ra ngoài. Hô, nước biển chung quanh ngập trời, cùng phong bạo va chạm, Lâm Hiên cả người dung nhập vào trong biển rộng. Hắn tu luyện chính là ngũ hành pháp tắc, có thể thi triển trong ngũ hành tùy ý một loại pháp tắc. Giờ phút này hắn phảng phất hóa thành hải thần, nhanh chóng xuất kích, vô biên sóng biển quấn lấy phong linh chỉ, sau đó hắn vọt ra, trên thân nước biển nháy mắt biến thành hỏa diễm, ngập trời cực nóng hỏa diễm mang theo thiêu đốt hết thảy khí tức, nháy mắt đem chung quanh phong bạo đều nướng đến hòa tan. Oanh, đấm ra một quyền, đánh nổ tứ phương, nắm đấm này mang theo lửa chi pháp tác lực lượng, để cả phiến thiên địa đều vỡ vụn. Không tốt, nam tử tóc trắng sắc mặt biến vô cùng khó coi, thân thể của hắn biến thành vô số cuồng phong, phân tán bốn phương tám hướng, muốn né tránh, thế nhưng là, hắn còn là xem thường một quyền này, thân thể của đối phương, mặc dù phong hóa, nhưng lại căn bản không có né tránh, phía trước hết thảy, hoàn toàn bị đánh nổ, bao quát gió, không khí, hết thảy toàn bộ lan tràn ở bên trong liệt hỏa. A, tiếng kêu thê thảm truyền đến, nam tử tóc trắng ngã trên mặt đất, thân thể của hắn có gió táp, lần nữa huyễn hóa ra tới, phía trên cháy đen một mảnh, ngũ tạng lục phủ đều bị thiêu nát, giờ phút này thống khổ dãy rủa, chỉ là tam trọng thiên sơ kỳ thánh nhân, cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, nói thật hắn thật là quá rung động, lần này tăng cao tu vi, khiến cho hắn lực lượng, cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia hắn muốn đánh tam trọng thiên thánh nhân, chỉ sợ muốn thi triển toàn lực, hiện tại rõ ràng đơn giản nhiều, bại rồi, làm sao có thể, chung quanh những người kia đều điên, đây chính là tam trọng thiên thánh nhân a, bây giờ lại bị người một quyền đánh nổ, Lôi Thiên Nặng bên này người, cũng toàn bộ sửng sốt, Lôi Thiên Nặng không thể tin được, trong lòng một trận hoảng sợ, chung quanh kia mấy người đồng bạn, thì là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái này sao có thể bọn hắn không phải nằm mơ a? Một cái nhất trọng thiên người, có thể đánh bại bọn hắn, đáng chết, cái này thứ nhất tinh giới, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nơi nào đến nhiều như vậy yêu nghiệt a? Ngươi, nam tử tóc trắng ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi cho Lôi Thiên lại xuất hiện đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là cao thủ gì, bất quá bây giờ xem ra, khi thật là khiến người ta thất vọng, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Nói như vậy, Lôi Thiên Nặng phải cùng ngươi không sai biệt lắm, chẳng phải là cũng đồng dạng không tiếp nổi ta một quyền. Thứ hai tinh giới, chẳng ra sao cả nha, tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi cũng dám coi thường chúng ta. Người nào giận, bọn hắn cảm nhận được khiêu khích cùng khinh, nhục, Lâm Hiên thì là cười lạnh nói, làm sao, phẫn nộ sao, vậy liền dùng thực lực chứng minh, các ngươi thật coi là, mình là cao cao tại thượng thiên thần, có thể nhìn xuống hết thảy rồi. Trong mắt của ta, các ngươi cũng bất quá là trong mắt người khác sâu kiến mà thôi. Cho nên, ở trước mặt ta, các ngươi còn không có tư cách phách lối, chung quanh những người kia, nghe tới tê cả da đầu, tràng diện này còn thật là khiến người ta khó mà tin được. Một đám thứ hai tinh giới thiên tài, lại bị người ở đây, ép không ngẩng đầu được lên, Lôi Thiên Nặng cũng là trợn mắt hốc mồm, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là cái tràng diện này, làm sao có thể, trên thế giới này, làm sao lại có nhiều như vậy lợi hại như thế nhất trọng thiên thánh nhân. Hắn cũng nhịn không được, muốn cùng những này đồng bạn đồng loạt ra tay. Bắt lấy đối phương, nhìn một chút đối phương đến cùng là cái gì yêu nghiệt a. Chương 3529, Miệt thị, nhìn qua chung quanh kia giết người ánh mắt, Lâm Hiên cười nói, nếu như các ngươi không phục, có thể tùy tiện đến, ta tiếp lấy là được. Đương nhiên, các ngươi cảm thấy đơn đả độc đấu không có phần thắng có thể quần công. Quần công, mọi người chung quanh, khóe miệng co giật, Lôi Thiên Nặng những người kia cũng là sắc mặt đen đến đáng sợ. Nói thật, bọn hắn xác thực có ý nghĩ này, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bọn hắn là thân phận gì? Đến từ thứ hai tinh giới, tới đây, bọn hắn chính là muốn làm thiên thần, hiện tại đánh một cái nhất trọng thiên người, bọn hắn nếu là quần công, đoán chừng mặt của bọn hắn đều phải ném về tận nhà. Từ nay về sau, không ai sẽ tại coi trọng bọn hắn một chút, bọn hắn lại nhận vô tận trào phúng, cho nên quần công là căn bản không có khả năng, làm sao, để các ngươi quần công các ngươi cũng không dám. Phốp, những người kia rốt cục nhịn không được, thậm chí có người đều tức hộc máu, bọn hắn không dám quần công, bọn hắn là khinh thường, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Đúng, kia tiểu tử không có gì lợi hại. Trước đó, hẳn là trắng ma chủ quan, mới bị kia tiểu tử đắc thủ. Chúng ta bây giờ đem hắn xem như tam trọng thiên thánh nhân nghiêm túc đối đãi. Tiếp xuống chúng ta nhất định không bị thua. Kia mấy người đồng bạn nghiến răng nghiến lợi, trong đó có mấy người, chuẩn bị ra, Lâm Hiên phiết bọn hắn một chút. Lắc đầu, tính rồi, mấy người các ngươi rác rưởi liền không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Rác rưởi, những cái kia thứ hai tinh giới thiên kiêu đều nhanh điên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói bọn hắn là rác rưởi, nhưng mà Lâm Hiên lại không chút khách khí, thực lực của các ngươi cũng liền cùng trước đó tóc trắng không sai biệt lắm ra, ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi, vẫn là để Lôi Thiên Nặng tự mình ra đi, làm sao, hắn muốn làm con rùa đen rút đầu sao, hắn muốn nhìn lấy đồng bạn của mình, cả đám đều vì hắn đổ xuống sao, Lôi Thiên Nặng, ngươi sẽ không là như vậy phế vật a. Lâm Hiên quyết định cùng đối phương làm chấm dứt, cái này Lôi Thiên Nặng, trước đó 10 phần phách lối, hiện tại là thời điểm chấm dứt. Vô số đạo toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lôi Thiên Nặng, liền ngay cả chung quanh những đồng bạn kia cũng là nhao nhao nhìn lại. Lôi Thiên Nặng cảm nhận được áp lực lớn lao, đáng chết, hiện tại xem ra hắn không thể không ra tay, mà lại một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải hắn không mặt mũi đợi ở chỗ này nữa, thế nhưng là hắn có nắm chắc thắng sao? Vừa mới đối phương một quyền kia xác thực rất khủng bố, để hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Mặc dù có uy hiếp a, nhưng là ta không nhất định sẽ thua, mà lại cái kia hẳn là đối phương mạnh nhất một kích đi. Ta nếu như có thể đánh qua một chiêu kia, tiếp xuống, tuyệt đối thắng định. Lôi Thiên trọng tâm bên trong nhanh chóng mô phỏng một chút chiến đấu tràng diện. Hắn cảm thấy hắn thắng khả năng hay là vô cùng lớn. Cho nên hắn đứng dậy, đã ngươi không biết sống chết, kia ta lần tự mình xuất thủ làm thịt ngươi. Lôi Thiên Nặng muốn xuất thủ sao? Chung quanh những người kia cũng là một mảnh xôn xao, nơi xa, có càng nhiều người hướng phía bên này chạy đến. Đây tuyệt đối là kinh thế chiến đấu, ngươi thật dám ứng chiến. Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ tiếp tục làm con rùa đen rút đầu đâu. Bất quá hắn rất nhanh đừng cười, cũng tốt, liền tới một lần chấm dứt đi. Ông, Lôi Thiên Nặng bên kia nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra vô tận lôi điện pháp tắc, hình thành một mảnh lôi hải, đáng sợ áp lực bao phủ tứ phương, khiến cho chung quanh vây xem thánh nhân cường giả, thân thể đều run rẩy lên. Ông, Lâm Hiên trên thân, đồng dạng từ ra đáng sợ hỏa diễm, đem hắn bao phủ, ngọn lửa kia hình thành bốn đầu chu tước, phân chiến tứ phương, định trụ một vùng không gian, khiến cho chung quanh lôi hải, căn bản là không có cách tới gần, liền này một ít lôi đình, không đáng chú ý, nếu như ngươi không có nó lá bài tẩy của hắn, ngươi có thể quỳ xuống nhận thua. Muốn chết, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lôi Thiên Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, ta sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất, để ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Hai tay của hắn chấn động, khủng bố lôi điện nhanh chóng vọt tới, sét đánh tương khung, không thể không nói Lôi Thiên Nặc thật rất cường đại đến để những cái kia lão bối nhân vật đều run rẩy lên. Thế nhưng là Lâm Huyền lại không thèm để ý chút nào. Hắn đứng ở nơi đó, con mắt vàng kim nở rộ băng lãnh quang mang, ngọn lửa trên người càng là cháy hừng hực, bốn đầu chu tước dương cánh bay lượn, hỏa diễm phong bảo cùng lôi hải va chạm, ngăn cách hết thảy lực lượng hủy diệt. Ông, tại dưới chân hắn, biển cả chạy trào ra, từng đạo sóng biển mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, hướng phía trước càn quét mà đi. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời xuất hiện một tòa lại một tòa núi lớn, đánh tới hướng Lôi Thiên Nặc. Lôi Thiên Nặc điên cuồng gầm thét, trong tay xuất hiện lôi đao, lôi kiếm, chém ngang bốn phương tám hướng, đem những cái kia sơn mạch cùng sóng biển toàn bộ bổ ra. Thế nhưng là thiên địa dị tượng này, căn bản không xong, bổ ra sơn mạch, lần nữa khép lại, thậm chí phía trên mọc ra vô số dây leo, các loại khu rừng rậm rạp thực vật, chật ních thương khung, thậm chí Lôi Thiên Nặc trên thân đều nhanh sinh ra, muốn hút khô tính mạng của hắn, bảo cho ta, gầm lên giận dữ, vạn đạo lôi đình nổ tung, đem kia một vùng triệt để đánh cho hư vô, song phương đại chiến 10 phần đáng sợ, mọi người thấy, vạn phần hoảng sợ, thế nhưng là dần dần, bọn hắn phát hiện Lôi Thiên Nặc lại bị áp chế, mà lại loại này áp chế càng ngày càng mạnh, cuối cùng Lôi Thiên Nặc bị trên bầu trời 5 loại thiên địa dị tượng đánh bay ra ngoài, kia là ngũ hành pháp tắc hợp nhất, hình thành một đạo năm hình chi kiếm, trực tiếp đem hắn đánh bay, khụ khụ, hắn ngược lại đẩy đi ra, đụng nát hư không, quỳ một chân trên đất, nhìn qua phun ra máu tươi, hắn thân thể khẽ run lên, thụ thương, ta vậy mà thụ thương, ta không tin, không có khả năng, hắn điên cuồng gào thét, trên thân lôi đình càng là điên cuồng phun trào, ta sẽ không thua, ta nhất định sẽ không thua, nói thật, hắn thật nhanh điên, trước đó hắn liền bị một cái nhất trọng thiên người đánh bại. Lúc ấy hắn cho rằng đối phương mượn nhờ tinh không lửa lực lượng, cũng không tính số, nhưng bây giờ thì sao, lại xuất hiện một cái nhất trọng thiên thánh nhân, hắn còn là bị đánh bại, lần này giải thích thế nào? Đối phương khẳng định không có tại mượn nhờ đáng sợ như vậy tinh không lửa. Cái này là đối phương chân thực lực lượng, thậm chí hắn cũng hoài nghi, đối phương là một cái tuyệt thế lão yêu quái, ẩn tàng khí tức cùng tu vi, ra, chuyên môn trêu đùa hắn, bằng không, thứ nhất tinh giới, làm sao có người có thể đánh tới qua hắn, coi như đối phương là đại đế truyền nhân. Hắn cũng không tin, hắn làm sao biết, hắn mấy lần bị nhất trọng thiên người đánh bại, kỳ thật đều là bị một người, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên mặc dù không phải đại đế truyền nhân, nhưng là thể phách của hắn, cùng long hồn, đều không phải đối mới có thể so sánh. Muốn nói cũng là cái này Lôi Thiên Nặc không may, nhất định phải trêu chọc Lâm Hiên, ngươi không tin ta có thể vượt cấp chiến đấu, cái kia chỉ có thể nói tầm mắt của ngươi quá thấp. Không nghĩ tới thứ hai tinh giới người cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Lâm Hiên lạnh giọng, đáng chết, ngươi thiếu phách lối, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, ngươi nhất định là ăn một loại nào đó đan dược, kích phát tiềm năng mới có thể cùng ta chiến đấu đi. Không bao lâu ngươi liền sẽ trở nên suy yếu, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Lôi Thiên Nặc lần nữa đứng lên, trong mắt hiển hiện âm lãnh sát ý. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vô tri ngu xuẩn, tranh thủ thời gian ở trước mặt ta biến mất, không phải ta tự tay làm thịt ngươi. Trên người hắn đồng dạng dâng lên một cỗ đáng sợ sát ý. Tất cả mọi người linh hồn đều phảng phất bị đánh mở. Chương 3530, sống không bằng chết, thứ hai tinh giới những người kia, cũng là thân thể run lên, trong mắt hiển hiện một vòng hoảng sợ, Lôi Thiên Nặng tức thì bị kích thích, ngươi cũng dám giết ta, ngươi có biết hay không ta là thân phận gì, ta thế nhưng là Thiên Lôi Thành người, ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, Thiên Lôi Thành, sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem ta chém thành muôn mảnh, nói như vậy ngươi là đang uy hiếp ta đi. Lâm Hiên thu hồi tiếu dung, trong mắt kim sắc quang mang lấp lóe, ta người này ghét nhất người khác uy hiếp. Hắn hướng phía trước đi đến, thiên địa đều theo hắn run rẩy lên, vô số lớn vết rách từ dưới chân hắn lan tràn, tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, tiểu tử này muốn làm gì? Thật muốn đối Lôi Thiên Nặc động thủ sao? Lôi Thiên Nặc cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn qua đối phương đi tới thân ảnh, âm thanh kêu lên, ngươi dám giết ta, ngươi cũng đã biết, Thiên Lôi Thành là như thế nào tồn ở đây sao? Ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi cũng quá ngây thơ, ngươi cho rằng ta tra tấn ngươi, chỉ có giết ngươi sao? Có rất nhiều thủ đoạn gọi là sống không bằng chết. Có một ít thủ đoạn gọi là để ngươi hối hận sinh đến trên thế giới này. Ta có thể để ngươi tất cả đều nếm một lần. Yên tâm, trong tay của ta có rất nhiều linh đan diệu dược. cam đoan người đau chết đi sống lại về sau còn có thể sống. Chung quanh những người kia hít sâu một hơi, vô cùng hoảng sợ, đây là thủ đoạn gì? Nếu như Lôi Thiên Nặng thật rơi vào trong tay đối phương, đoán chừng sống không được, chết không xong a. Lôi Thiên Nặng cũng là dọa đến lui lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người dám như thế đối đãi hắn. Phải biết hắn đi tới thứ nhất tinh giới thời điểm, vô luận là Cửu U nhất tộc, Chu Tước Cung hay là Long Cốc những cường giả kia trưởng lão, thấy hắn đều phải cung kính vạn phần, không ai dám đắc tội hắn, cũng không ai dám đắc tội Tiên Lôi Thành, nhưng bây giờ thì sao, lại xuất hiện như thế một cái không sợ trời không sợ đất người. Trực tiếp đem hắn kích thương, còn muốn đem hắn tra tấn sống không bằng chết, nói thật, hắn thật sợ. Ông, trên thân lôi quang thoáng hiện, pháp tắc tràn ngập, hắn nhanh chóng hướng phía sau thối lui, muốn đi, ngươi không cảm thấy muộn sao? Lâm Hiên cười lạnh, hắn không hề động, dưới chân nước biển lại hình thành một bộ phân thân, nháy mắt ngăn lại đường đi của đối phương, mà sau một khắc, Lâm Hiên côn phân thân cũng là nhanh đến cấp tốc, đi thẳng tới trước mặt đối phương, một bàn tay hướng phía trước vỗ tới, cho ta ngăn trở, Lôi Thiên Nặng đánh ra 18 cái lôi chi pháp tắc. Hình thành đáng sợ tầm thuẫn, lít nha lít nhít, che đậy một phương thiên địa, bất quá lại tại một ba trong lòng bàn tay toàn bộ vỡ vụn. Lôi Thiên Nặng mặt cũng là trùng điệp chịu một tát này. Xương cốt đều bị đánh xuất hiện vết rách, hắn ngã trên mặt đất, đại địa đều bị đánh nát, đáng chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn phát cuồng gầm thét, nhưng mà nghênh đón hắn lại là một cước. Lâm Hiên trên chân, pháp tắc trải rộng, giờ phút này phảng phất hóa thành một phương thiên bi, trực tiếp đạp xuống, răng rắc một tiếng, mọi người có thể rõ ràng nghe tới xương cốt đứt gãy thanh âm. Một cước này không biết dẫm nát đối phương bao nhiêu cái xương cốt, khiến cho Lôi Thiên Nặng trên mặt đất không ngừng lăn lộn nhi. Mỗi một lần run run đều để một phương thiên địa vỡ vụn. Thế nhưng là, hắn căn bản là không có cách tránh thoát ra. Cặp kia cái vuốt gắt gao dẫm ở trên người hắn, để hắn tuyệt vọng, ta và ngươi vô duyên không thù, nhưng là ngươi lại nhiều lần tới giết ta. Ngươi thật cảm thấy, ta là quả hồng mềm dễ khi dễ sao? Hiện tại để ngươi nếm một chút phách lối hậu quả. Lâm Hiên lần nữa bàn chân dùng sức, trên người đối phương vết rách càng nhiều. Cái gì? Lôi Thiên Nặng nghe nói như thế cũng là ngẩng đầu lên. Có một tia mờ mịt, hắn đắc tội qua đối phương sao? Lâm Hiên cười lạnh, làm sao không biết ta sao? Trước đó tại Cửu Long Sơn, ta cũng không có trêu chọc ngươi, thế nhưng là ngươi vậy mà thân phận đè người, thậm chí lúc ấy ngươi còn muốn giết ta. Lúc kia, ngươi có hay không nghĩ tới hôm nay? Là ngươi, đáng chết, chính là ngươi. Lôi Thiên Trọng phát cuồng thét lên, hắn làm sao lại quên Cửu Long Sơn sự tình, kia là hắn lần thứ nhất cảm nhận được có người khiêu khích hắn, mà lúc đó cũng là một cái nhất trọng thiên người. Không nghĩ tới vậy mà là đối phương, đáng chết, ta thật hận a, lúc trước ta liền nên giết ngươi. Lôi Thiên Nặng điên cuồng gầm thét, nhưng mà hắn lại bị một bàn tay đập trên mặt đất. Hắn nửa gương mặt đều nát. Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, ngươi rất lợi hại nha, ngươi thật cho là ngươi là lần đầu tiên bại bởi ta sao? Nói thật, đây đã là ta lần thứ tư cùng ngươi giao thủ, cũng là ta lần thứ hai hoàn toàn đưa ngươi đánh bại. Ngươi cảm thấy ngươi thật là thiên tài sao? Nói thật, ngươi ở trước mặt ta cũng bất quá là sâu kiến tồn tại. Cho nên ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách phách lối. Bốn lần giao thủ, hai lần lạc bại, Lôi Thiên Nặng quả thực không thể tin được, người này đến cùng là ai? Đột nhiên hắn nghĩ tới một bức màn hình tượng, tại Cửu Long Sơn thời điểm, tại Liên Minh thời điểm, tại thế giới dưới lòng đất thời điểm, còn có hiện tại, bốn người này đều là nhất trọng thiên người, nguyên bản hắn coi là thứ nhất tinh giới, có nhiều như vậy yêu nghiệt, nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn sai, bốn người này đều là cùng một người, là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Lôi Thiên Nặng rốt cuộc minh bạch. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Lâm Hiên cũng là cười, xem ra ngươi còn không quá ngốc, có thể nghĩ rõ ràng, bất quá thì tính sao, ngươi bây giờ đã là ta tù nhân, ta muốn giết ngươi, chẳng qua là sự tình trong nháy mắt, giết ta, ngươi dám không, ngươi giết ta, Thiên Lôi Thành, lại phái càng thêm đáng sợ thánh nhân, đến giết ngươi, hừ, ngươi mặc dù có thể đem ta đánh bại, ngươi căn bản không dám làm gì ta, loại này xương cốt đứt gãy, đối ta loại này thánh người mà nói, không đáng kể chút nào, ngay cả da lông cũng không tính là... Lôi Thiên Nặng ngửa mặt lên trời cười to, nói đến ngươi hay là cố kỵ thân phận của ta, ta mặc dù bây giờ thua với ngươi, nhưng là chỉ muốn cho ta cơ hội, ta liền có thể phản kích, đưa ngươi chém giết, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tất cả mọi người nghe được tê cả da đầu, xác thực, Lôi Thiên Nặng thân phận thật đáng sợ, không ai dám chống lại, đoán chừng người kia, cũng không dám giết đối phương, ngươi đối với mình rất tự tin đi, bất quá lần này ngươi hay là sai, ta nói qua, có loại thống khổ gọi sống không bằng chết, ngươi bây giờ lại còn không tin. Vậy liền để ngươi cảm thụ một phen đi. Lâm Hiên trong mắt phù văn màu vàng chuyển động, đồng thuật mở ra, Lôi Thiên Nặng một nháy mắt thế thì chiêu nhi, linh hồn vạn vẹo, phát cuồng thét lên, lần này, thanh âm của hắn rõ ràng thê thảm nhiều, nghe những cái kia thánh nhân cũng là dùng mình, giết ta, nhanh giết ta. Lôi Thiên Trọng ý biết đã mơ hồ, hắn hiện tại tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý lại gặp thụ dạng này tra tấn, đáng chết, thả Lôi huynh. Chung quanh hắn những đồng bạn kia, phát cuồng gầm thét, Lôi Thiên thân phận không tầm thường. là thiên lôi thành người, nếu như đối phương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn phát chấn động mạnh, đến lúc đó bọn hắn cũng được thụ liên lụy, cho nên hiện tại bọn hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi. Chỉ có thể liên thủ công kích, nhìn qua cho tới bây giờ đều người nào, Lâm Hiên quay đầu đi, biển xanh chiều sinh, trong mắt của hắn kim sắc quang mang, đột nhiên tuôn ra một vòng xanh biếc, lấy hắn làm trung tâm, linh hồn công kích hướng phía bốn phía càn quét mà đi. Một nháy mắt, tới gần hắn những cái kia thánh nhân, chúng chiêu, a, các loại thê thảm âm thanh âm vang lên, bọn hắn cũng không thầm nghĩ đối phương linh hồn công kích. Vậy mà nhanh như vậy, vây xem những người kia, cũng là dọa đến tê cả da đầu, nhanh chóng lui lại, đồng thời bọn hắn hoảng sợ, quá cường hãn, người này là ai, một ánh mắt liền có thể để nhiều như vậy thánh nhân nhận xung kích. Thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên, bọn hắn thứ nhất tinh giới, lúc nào xuất hiện như thế nghịch thiên cường giả. Chương 3531, lá đỏ, lấy lực lượng một người, ngăn lại đông đảo thánh nhân, mà lại ngược Lôi Thiên Nặng chết đi sống lại, thủ đoạn này thật là quá khủng bố, tất cả mọi người sợ hãi, bọn hắn không hoài nghi chút nào, Lôi Thiên Nặng phải hạ tràng nhất định sẽ vô cùng thảm. Nhưng mà ở thời điểm này, nơi xa lại truyền đến một cỗ ngập trời thần uy, ngay sau đó, một bóng người lao đến, là ai, cũng dám đối thiên lôi thành người xuất thủ, không muốn sống sao, cút nhanh lên tới nhận lấy cái chết, thanh âm này mang theo vô tận lôi đình, thánh nhân, mà lại là một cái càng khủng bố hơn thánh nhân. Nhìn thấy kia thiên địa pháp tắc thời điểm, chung quanh những người kia đều điên, cái này thánh nhân uy, quá mạnh, đã vượt qua Lôi Thiên Nặng cùng cái khác thứ hai tinh giới thiên tài. Hơn nữa nhìn bộ dáng đây đồng dạng là thiên lôi thành một cao thủ. Sư huynh, nhanh cứu ta, Lôi Thiên Nặng nhìn thấy cho tới bây giờ đến đạo nhân ảnh kia. Cũng là sắc mặt cuồng hỉ, quá tốt, bọn hắn thiên lôi thành cao thủ đến, lần này hắn được cứu, chờ hắn được cứu về sau, hắn nhất định phải thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, đến hành hạ chết đối phương, thiên lôi thành thánh nhân sao? Lâm Hiên một chân đạp Lôi Thiên Nặng, một bên ngẩng đầu ánh mắt lấp lóe, tranh thủ thời gian thả sư đệ ta, ngươi có biết hay không ngươi đã phát tội chết. Đạo nhân ảnh kia sau khi đến, nhìn thấy Lôi Thiên Nặng dáng vẻ, lập tức biến giận, bọn hắn thiên lôi thành thiên tài, lại bị người dẫm tại dưới chân, đây là không thể tha thứ, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên cười, phách lối như vậy, ngươi không thấy được, ngươi sư đệ trong tay ta sao? Muốn cứu ngươi sư đệ, có thể, dựa theo ngươi nói, quỳ xuống cho ta dập đầu. Ta có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng. Cái gì? Cái này vừa nói, thứ hai tinh giới những thiên tài kia tê cả da đầu. Tiểu tử này cũng dám nói lời như vậy, Lôi Thiên Nặng cũng là điên cuồng gầm thét, "Tiểu tử, ngươi chết chắc, ta sư huynh thế nhưng là tứ trọng thiên thánh nhân, ngươi tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ." Ồn ào, Lâm Hiên hừ lạnh, một cước đạp lên mặt của đối phương, đem mặt của đối phương giẫm nát, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, mà tôn kia tứ trọng thiên thánh nhân lại là giận, đáng chết, trên người hắn uy danh ngập trời. Hóa thành không cùng áp lực lạ thường, hướng phía Lâm Hiên hung hăng ép đi qua, hắn thấy, hắn một ánh mắt liền có thể diệt đi đối phương, Lâm Hiên cảm thụ áp lực lớn lao, không thể không nói, tứ trọng thiên thánh nhân thực lực vô cùng đáng sợ, nhưng là thì tính sao, quát lạnh một tiếng, trực tiếp một cái tay chế trụ Lôi Thiên Nặng lôi đài, nâng hắn lên, cản trước người, áp lực kinh khủng, xông vào Lôi Thiên từ trên thân, khiến cho Lôi Thiên mang thai vỡ vụn, phát ra như mổ heo kêu thảm, tứ trọng thiên thánh nhân nhìn thấy một màn này. Tranh thủ thời gian triệt hồi thiên địa pháp tắc, hắn cắn răng nói, hèn hạ vô sỉ, ngươi cũng dám cầm sư đệ ta làm bia đỡ đạn, ta hèn hạ vô sỉ, ngươi một cái tứ trọng thiên thánh nhân, đối ta một cái nhất trọng thiên thánh nhân động thủ, ngươi liền không hèn hạ vô sỉ sao? Muốn nói vô sỉ, ta nhưng không sánh bằng các ngươi thiên lôi thành, tứ trọng thiên thánh nhân phổi đều tức điên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn nói như vậy. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích thiên lôi thành, nhưng là bây giờ một cái nhất trọng thiên sâu kiến lại gan lớn như thế làm bậy, tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, chúng ta thiên lôi thành thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho nên ngươi bây giờ ngoan ngoãn đem sư đệ ta thả. Ta có thể tìm ngươi một mạng, quấn ta một mạng, khẩu khí thật lớn, ta có phải là còn phải cảm tạ ngươi? Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi một là không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền trực tiếp ra tay với ta, thật sự là đủ bá khí nha, ngươi làm sao không hỏi thăm một phen chuyện đã xảy ra? Có lẽ là ngươi sư đệ, làm chuyện bậy đây, không có đúng sai. Ta thiên lôi thành đệ tử làm sự tình, đó chính là chính xác, quả nhiên đủ phách lối, bất quá ta cũng có thể nói, ta làm sự tình là chính xác, ngươi muốn hướng ngươi sư đệ mạng sống, vậy liền ngoan ngoãn chiếu ta nói làm, ngươi muốn như thế nào? Tứ trọng thiên thánh nhân, nghiến răng nghiến lợi, rất đơn giản, ngươi nơi nào đến lăn chạy về chỗ đó, ta có thể không giết hắn, nhưng là hắn lại nhiều lần khiêu khích ta, thậm chí nhiều lần muốn ra tay giết ta, thù này, ta không thể không báo, hắn tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chờ ta đối với hắn trừng phạt xong, ta sẽ thả hắn rời đi. Cái gì, người thật còn dám đối thiên lôi thành người động thủ? Tứ trọng thiên thánh nhân, nháy mắt liền giận, hừ, ngươi lại không lăn, ta dám cam đoan hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, Lâm Hiên bàn tay dùng sức, kéo đứt Lôi Thiên Nặng một cây cánh tay, thánh huyết, nháy mắt liền chảy xuống. Ngươi, Thiên Lôi Nặng tứ trọng thiên thánh nhân nháy mắt liền giận. Trên thân dâng lên đáng sợ khí tức, vô biên lôi điện xen lẫn, hình thành một thanh lôi thần chi trùy, giữa thiên địa chìm nổi, hắn lôi đạo pháp tắc, so Lôi Thiên Nặng còn đáng sợ hơn nhiều. Muốn động thủ sao? Lâm Hiên trong mắt bộc phát một vòng sát ý, hắn tùy thời chuẩn bị xử lý Lôi Thiên Nặng, cùng đối phương liều mạng. Bất quá lúc này, hư không ba động, lại là một tôn cường đại thân ảnh giáng lâm, giữa thiên địa, vô số màu đỏ quang ảnh rơi xuống, mọi người nhìn kỹ lại, phát hiện vậy mà là phó lá đỏ, một mảnh lại một mảnh lá đỏ, mang theo pháp tắc chi đạo, từ trong thiên cung rơi xuống, liền phảng phất tiên giới diệp tử, để vô số người sợ hãi thán phục, không cần nghĩ, đến khẳng định là một cao thủ. Quả nhiên bọn hắn nhìn thấy vỡ ra hư giữa không trung một bóng người đi ra. Kia là một cái nam tử mặc áo đỏ, dáng người thon dài, tóc trình màu trắng bạc, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, một đôi hẹp dài con mắt, mang theo vô tận thánh uy. Hắn vừa xuất hiện liền ngăn lại trên bầu trời kia phiến lôi thần trùy. Lâm Hiên cảm giác trên thân áp lực, nháy mắt liền nhỏ, hắn cũng là ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo áo bào đỏ tóc bạc. Là ngươi, phó lá đỏ, kia tứ trọng thiên thánh nhân, chấn kinh vạn phần, con người của hắn đều co lại thành dạng kim. Rất hiển nhiên, đối với mới tới người này hắn nhận biết, mà lại dáng vẻ như Lâm đại địch, tại ban sơ sau khi khiếp sợ, hắn trầm mặt xuống, lạnh giọng nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi a. Áo bào đỏ nam tử tóc bạc, thản nhiên nói, tự nhiên cùng ta không có đóng, vậy ngươi còn tới khó ta, ta cản ngươi, là bởi vì ta không quen nhìn, không nghĩ tới, thứ hai tinh giới thiên lôi thành người, vậy mà vô sỉ như vậy, ỷ vào tu vi cùng tuế nguyệt chênh lệch, đến khi phụ một cái tuổi trẻ hậu bối, ta không nghĩ để bọn hắn cho rằng thứ hai tinh giai người đều là vô sỉ bại hoại, cho nên mới ra ngăn lại. Ngươi có ý kiến gì không? Áo bào đỏ nam tử tóc bạc thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp trong tai mọi người. Kia trong thanh âm mang theo một cỗ khí phách, đồng thời còn mang theo nồng đậm khinh thường. Xem ra cái này áo bào đỏ nam tử tóc bạc khinh thường tại đối phương cách làm. Đáng chết, ngươi đừng phách lối. Kia tứ trọng thiên thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, đối phương cũng dám nói hắn là người vô sỉ, cái này khiến phổi của hắn đều tức điên. Mặc kệ, hắn cũng không có tùy tiện động thủ, bởi vì trước mắt nam tử này thực lực rất mạnh, hắn có chút kiêng kỵ. Phó lá đỏ, sự tình ngươi cũng nhìn thấy, kia tiểu tử đả thương sư đệ của ta, hiện tại còn muốn tra tấn hắn, ta làm sao có thể không xuất thủ? Đây là ta Thiên Lôi thành sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Mà lại, không phải ta muốn nhúng tay, là tiểu tử này quá không biết sống chết, nếu là hắn hiện tại ngoan ngoãn thả người, đồng thời quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng. Chương 3532, Vô Song Thành. Tiểu tử này quá không biết sống chết, lửa nhưng văn, nếu là hắn hiện tại ngoan ngoãn thả người, đồng thời quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng. Lời nói này xong, hắn nhìn hướng phía dưới, áo bào đỏ nam tử tóc bạc, đồng dạng hướng phía dưới nhìn, hắn nhìn thấy Lâm Hiên. Lâm Hiên nhíu mày, cao giọng nói, để ta nhận lầm, nói đùa cái gì, ta nhưng không có cái gì sai. Toàn bộ quá trình, là các ngươi Thiên Lôi thành khinh người quá đáng, ta chẳng qua là bị động phòng ngự mà thôi, muốn quỳ xuống cũng là các người Thiên Lôi thành dập đầu nhận lầm. Lâm Hiên thái độ rất kiên quyết, không biết sống chết. Tứ trọng thiên thánh nhân lạnh hừ một tiếng, phó lá đỏ, ngươi thấy được sao, không phải ta muốn ra tay với hắn, là hắn không biết sống chết. Thật sao? Vì cái gì ta thưởng thức hắn, ta cảm thấy hắn là không sợ cường quyền, can đảm lắm. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật nghĩ cùng chúng ta Thiên Lôi thành đối nghịch? Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Nói đến đây, kia tứ trọng thiên thánh nhân phía sau xuất hiện lôi đình chi rực tay, bên trong xuất hiện lôi đình quyền trượng, kia tất cả đều là dùng thiên địa đại đạo ngưng tụ mà thành, uy lực không gì sánh kịp. Động thủ với ta, ngươi xác định? Nam tử tóc bạc nheo mắt lại, trong ánh mắt phát ra một cỗ kinh người quang mang, sau một khắc ngón tay hắn một phen, tại đầu ngón tay hắn chỉ bên trên xuất hiện một mảnh lá đỏ, lá đỏ phía trên vẽ lấy một thanh kiếm sắc, mặc dù chỉ là một viên diệp tử, nhưng lại nhường đối diện tứ trọng thiên thánh nhân như lâm đại địch. Hắn tranh thủ thời gian triệu hồi ra một viên lôi thần thuẫn, bên trên cũng xuất hiện lôi đình chiến giáp, tiến hành toàn diện phòng ngự. Hai vị bớt giận, chung quanh xuất hiện lần nữa rất nhiều người người, là Long Cốc, Bát Hoang, Chu Tước Cung những người kia, Cửu U nhất tộc người, cũng chạy đến, bọn hắn lên mau khuyên bảo. Ở trong đó, Long Cốc một cường giả đi ra, hắn nói, nghĩ đến vị đạo hữu này, cũng là tới từ thứ hai tinh giới cường giả đi, không biết, đến từ cái nào thánh thành. Hắn hỏi tự nhiên là áo bào đỏ nam tử tóc bạc, Ngô chính là phó lá đỏ, đến từ Vô Song Thành. Vô Song Thành, mọi người chấn kinh, đây là thứ hai tinh giới một phương thế lực lớn, là kế Thiên Lôi thành về sau, bọn hắn lần nữa biết được thánh thành. Long Cốc cường giả cười nói, nguyên lai là Vô Song Thành đạo hữu, ta cái này có vạn năm linh trà, mong rằng đạo hữu tới, nhấm nháp một phen. Đúng vậy a đạo hữu, đây là bọn hắn Thiên Lôi thành mình sự tình, không bằng liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Long Cốc muốn nhúng tay việc này sao? Mọi người chung quanh chấn kinh, Lâm Hiên lại là híp mắt lại, thật đúng là đủ vô sỉ, lời này xem ra công đạo, nhưng là thế nào tự mình giải quyết? Để tứ trọng thiên thánh nhân, đối nhất trọng thiên thánh nhân xuất thủ sao? Lúc này hắn lạnh hừ một tiếng, đã ngươi biết, đây là Thiên Lôi Thành sự tình, cùng ngươi Long Cốc không quan hệ, như vậy ngươi tại sao phải nhảy ra đâu? Ngươi có tư cách quản chuyện của ta sao? Tiểu tử, ngươi quá không biết tốt xấu đi. Long Cốc gã cường giả kia cũng là trầm mặt xuống, ta thế nhưng là hảo tâm khuyên bảo. Hảo tâm khuyên bảo, Lâm Hiên cười lạnh, ta không nhìn ra được ngươi nơi nào hảo tâm, ngươi đem cường giả lôi đi, để tứ trọng thiên người động thủ với ta, đây chính là hảo tâm sao? Ta cảm thấy, ngươi chỉ là lang tâm cầu phế mà thôi, làm càn, ngươi muốn chết. Hắn giận, bên trên xuất hiện lạnh thấu xương sát ý, tiểu tử ngươi tin hay không không dùng Thiên Lôi Thành động thủ, ta liền có thể công diệt ngươi. Làm sao, thẹn quá hóa giận sao? Ngươi nhảy ra không phải liền là muốn ôm bên trên Thiên Lôi Thành đùi sao? Không phải liền là nghĩ lấy sau tiến nhập thứ hai tinh giới, tiến vào Thiên Lôi Thành sao? Ngươi tư tâm của mình lợi ích, vì cái gì nói như thế công chính, còn giúp ta, thật sự là buồn cười. Còn có, ngươi thật cho là ngươi có thể để giết ta? Lâm Hiên trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, bởi vì cái này Long Cốc thánh nhân cũng không phải là tứ trọng thiên thánh nhân, mà là một tôn tam trọng thiên thánh nhân, dạng này thánh nhân có thể ở trước mặt hắn phách lối không biết sống chết, ngươi thật cho là ngươi có thể cùng tam trọng thiên thánh nhân chống lại sao? Long Cốc cường giả cũng là giận, bên trên sát khí càng thêm lạnh thấu xương, cũng liền ỷ vào tu vi của mình phách lối đi, bất quá là sống lâu mấy ngàn năm mà thôi, nếu là cùng giai một trận chiến, ta giết ngươi cùng giết chó không có gì khác biệt. Mọi người hoảng sợ, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lại cùng Long Cốc người đối mặt, mà lại kia thái độ y nguyên phách lối vô cùng, không biết sống chết tiểu tử, khó trách ngươi đắc tội Thiên Lôi Thành, xem ra thật là không có cứu. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, giải quyết ngươi cái này sâu kiến. Long Cốc cường giả triệt để giận, chung quanh những người kia cũng là cười lạnh liên tục, lấy lực lượng một người đầu tiên là đối kháng Thiên Lôi Thành, hiện tại có đối kháng Long Cốc, thật là chán sống sao? Ngươi muốn dùng ta để lấy lòng Thiên Lôi Thành, ngươi đánh sai chủ ý, còn dám ở trước mặt ta nhảy đát, ta đưa ngươi cùng một chỗ làm thịt. Lâm Hiên trong mắt cũng là bộc phát ra không gì sánh kịp sát ý, hắn đối Long Cốc nhưng không có hảo cảm gì, bởi vì song phương vốn là có thù. Tốt tốt tốt, tiểu tử, đây là ngươi nói thì nên trách không được ta xuất thủ. Long Cốc tôn này thánh nhân trực tiếp đi ra, bên trên phát ra tích bên trong ba thanh âm, một cái đại thủ hoành không mà ra, đập hướng về phía trước, bàn tay kia mang theo không gì sánh kịp lực lượng, để thiên địa run rẩy, hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới. Long Cốc, đây chính là Long tộc một mạch, thể phách phi thường cường đại, hừ, quả nhiên là vô sỉ lão cẩu, đã ngươi muốn chết, vậy ta cũng thành toàn ngươi. Lâm Hiên một cái tay bắt lấy Lôi Thiên Nặc đầu lâu, một cái tay khác nắm thành quả đấm hướng phía trước đánh tới. Nắm đấm của hắn phía trên vô tận lửa cháy hừng hực nhảy lên, hội tụ hình thành, phảng phất một vành mặt trời, đánh tới, cho người ta một cỗ cảm giác nhột, dầm dầm dầm, nắm đấm cùng bàn tay tại bên trên bầu trời đụng chút đụng. Cuồng bạo khí tức ẩn nứt bát hoang, sau một kích, cả hai đồng thời lui lại, mọi người kinh ngạc đến ngây người, đối phương thể phách lại có thể cùng thánh nhân đánh đồng. Thật là khiến người ta chấn kinh, mà lại đây chính là Long Cốc cường giả nha, Long tộc siêu cấp đề cập qua, so với bình thường tam trọng thiên thánh nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là bây giờ vậy mà cũng không thể tránh được đối phương. Đây chính là ngươi ở trước mặt ta khoe khoang tư bản, cũng không có gì đặc biệt. Lâm Hiên trong mắt mang theo khinh bỉ, Long Cốc thánh nhân thì là tức giận đến phát điên, ta nhất định phải chơi chết ngươi. Hắn triệt để giận, không giết đối phương, trên mặt hắn không ánh sáng. Chết! Long Cốc thánh nhân gầm thét, long huyết khuấy động, phối hợp với thiên địa pháp tắc, hình thành 36 đạo quang mang, như là 36 đạo long thương, trực tiếp đâm xuống dưới. Những ánh sáng này quá óng ánh, mang theo lực lượng kinh khủng để người run rẩy, đoán chừng cùng là tam trọng thiên thánh nhân cũng sẽ bị một nháy mắt xuyên thủng đi. 36 đến long tướng, vô thiên cái địa chật ních hư không, không gì không phá, trực tiếp đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Long huyết thần thương, xem ra Long Cốc thánh nhân là thật giận, vừa lên đến liền thi triển đáng sợ như vậy tuyệt học. Đối mặt khủng bố như vậy tuyệt học thần thông, Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, hắn lạnh hừ một tiếng, thể nội xuất hiện một đạo tiếng long ngâm, ngay sau đó xông lên ra 81 đạo kiếm khí. 81 đạo kiếm khí quét ngang cửu thiên, mang theo lạnh thấu xương sát ý, trực tiếp liền xông ra ngoài, cùng 36 đến long thương đụng vào nhau. Chương 3533, long thương, 36 đạo long thương, mỗi một đạo đều đáng sợ vô cùng, thế nhưng là Lâm Hiên kiếm khí càng khủng bố hơn, mà lại số lượng so với đối phương nhiều gấp đôi, cho nên cơ hồ trong nháy mắt, 81 đạo kiếm khí lấy thúc khô kéo hủ phương thức diệt tuyệt 36 đến long thương, đồng thời còn lại kiếm khí thẳng hướng Long Cốc thánh nhân. Quả nhiên, Long Cốc thánh nhân gầm thét, huy động long quyền, đánh vào những cái kia kiếm khí phía trên, phát ra âm vang thanh âm, nắm đấm của hắn lại bị cắt vỡ, long huyết chảy ra nhuộm đỏ trời cao, hắn cũng bị cỗ lực lượng này cho chấn lui ra ngoài. Đơn giản giao thủ, hắn vậy mà bị thương, mà lại vô cùng chật vật, cái này khiến hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp xuất ra một cây rồng thực sự thương, là một thanh thánh khí, hắn liền là trước kia cái kia cầm thánh khí cùng Mộ Bạch thánh nhân đánh tới gã cường giả kia, giờ phút này đối mặt Lâm Hiên, hắn lần nữa xuất ra thánh khí, đáng sợ thánh đạo khí tức tràn ngập, quét ngang cửu thiên thập địa, tất cả mọi người điên cuồng lui lại. Lâm Hiên híp mắt lại, sau đó cười lạnh, thánh khí thật đúng là đủ vô sỉ nha, làm sao, ngươi tam trọng thiên đánh ta nhất trọng thiên người, đánh không lại, lại muốn cầm thánh khí, ngươi liền không sợ thiên hạ chế nhạo sao? Giết ngươi, không ai sẽ nói cái gì. Long Cốc thánh nhân, sắc mặt vô cùng băng lãnh, lần này hắn coi như mất mặt, cũng được chơi chết đối phương. Oanh, long thương huy động, đâm thủng bầu trời, phảng phất một con chân long, giữa thiên địa múa, không tốt, kia tiểu tử nguy hiểm. Đúng nha, Long Cốc thánh nhân nguyên bản là tam trọng thiên, lại thêm thánh khí đều có thể so với tứ trọng thiên. Kia tiểu tử mạnh hơn cũng đánh không lại đi, kia là khẳng định, đoán chừng lần này sẽ bị triệt để đánh giết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Long Cốc, Chu Tước cung người toàn bộ cười lạnh, Thiên Lôi thành người cũng là mang theo một vòng băng lãnh. Xem ra không cần bọn hắn động thủ, liền có người có thể xử lý đối phương. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy cơ, giết hắn, vậy mà xuất ra thánh khí, bất quá, đối phương coi là thánh khí liền có thể giết hắn sao? Thật sự là quá ngây thơ. Luận võ khí sao? Hắn còn chưa sợ qua ai. Hắn trực tiếp xuất ra đại thánh tháp, hướng phía trước hung hăng đánh tới. Đại thánh tháp tại không trung phóng đại, như là một ngọn núi lớn, vỡ vụn hư không. Oanh, âm thanh lên, trời bắt đầu oanh minh, vô số lớn vết rách hướng phía bốn phía lan tràn, người chung quanh bị chấn động đến tê cả da đầu, một số người cuồng thổ máu tươi, không ít người cũng là nhanh chóng chống ra thánh vực, kịch liệt tiếng oanh minh tiếp tục thật lâu. Giữa thiên địa có hỗn độn, mới dần dần lắng lại, mọi người thấy rõ phía trước cảnh tượng thời điểm, toàn bộ sửng sốt, bọn hắn nhìn thấy một tòa bảo tháp, ngăn trở long thương, không có bị giết, hơn nữa còn ngăn trở, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, một kích này, đối phương tuyệt đối ngăn không được, thế nhưng là sự thật, lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, đối phương, chẳng những không chết, hơn nữa còn ngăn trở long thương, đáng chết, kia tiểu tử trong tay tháp là cái gì, lại có thể ngăn trở thánh khí. Vậy khẳng định là một loại khác thánh khí, tiểu tử này trong tay vậy mà có được một tôn thánh khí. Tất cả mọi người điên, nghĩ không ra Lâm Hiên át chủ bài, vậy mà thâm hậu như vậy. Long Cốc cường giả cũng là sững sờ, trong mắt hiển hiện nồng đậm chấn kinh, trong tay đối phương có được thánh khí, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Bất quá, hắn đã chú ý không được nhiều như vậy, song phương đã không để ý mặt mũi, hắn nhất định phải hạ sát thủ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có được dị kiến mà thánh khí. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá rất đáng tiếc, ngươi tu vi quá thấp, căn bản không phát huy ra được. Thánh khí uy lực, chờ ngươi chết rồi, ngươi cái này thánh khí, chính là ta, hiện tại ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là cảnh giới chênh lệch. Long Cốc thánh nhân, cười lạnh một tiếng, trên thân long huyết khuấy động, hắn lực lượng bắt đầu bộc phát, trong tay long thương, cũng là lấp lóe óng ánh vô cùng đạo văn, bắt đầu tràn ngập, một đạo cự long âm thanh âm vang lên. Bốn phía bắt đầu trầm luân, kinh khủng lớn vết rách lần nữa lan tràn ra, thật đáng sợ, thánh khí đang thức tỉnh, tất cả mọi người tê cả da đầu, bọn hắn biết, Long Cốc thánh nhân nói không có sai, cảnh giới chênh lệch, khiến cho thánh khí uy lực cũng không giống nhau, e là cho dù Lâm Hiên có được thánh khí, cũng vô pháp cùng đối phương chân chính chống lại đi. Lão già, ngươi tự tin quá mức, bất quá có một câu ngươi nói rất đúng, ngươi chết rồi, kia Long Thương, chính là ta. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra đại thánh tháp. Bên trong, một đám lửa xông ra, hướng phía trước càn quét mà đi. Hô, cái này hỏa diễm vừa xuất hiện, liền nở rộ kinh khủng nhiệt lượng, khiến cho tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Không tốt, Long Cốc tam trọng thiên thánh nhân, cũng là sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui lại, bất quá, hắn hay là muộn một bước, trước đó hắn quá bất cẩn, thật không có nghĩ không ra đại thánh trong tháp, lại còn có như thế kỳ dị hỏa diễm, cho nên hắn áp sát quá gần, nghĩ lui lúc sau đã muộn. Ở bên trong hỏa diễm, tự nhiên là càn khôn tinh không lửa vừa xuất hiện, đem Long Cốc thánh nhân cho bao khỏa. Long Cốc thánh nhân gầm thét, long thương múa, chấn khai một vết nứt, chạy ra ngoài, bất quá, hắn hay là trên thân nhiễm một chút lửa nóng, lập tức một cái cánh tay bị thiêu thành tro tàn, trên thân cũng là xuất hiện mảng lớn vết cháy, kia kinh khủng hỏa diễm, để hắn nửa cái thân thể đều bốc cháy lên. A, thê thảm âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, không thể tin được, tam trọng thiên thánh nhân lại bị đốt chết đi sống lại. Căn bản không có một điểm phản kháng khả năng, làm sao lại cái dạng này? Long Cốc người đều điên, trưởng lão, bọn hắn điên cuồng gầm thét, có người muốn tới gần, có người phun ra ngập trời lũ lụt, thế nhưng là những cái kia nước biển khẽ dựa gần, liền bị bốc hơi hình thành xương trắng, mà muốn cứu viện binh mấy người kia, thì là bị đồng dạng nhóm lửa, tiếng kêu rên liên hồi, trong lúc nhất thời, không ai dám tiến lên. Oanh, ngay lúc này, Lâm Hiên lại xuất thủ, hắn lần nữa huy động đại thánh tháp, hướng phía trước đập tới, đại thánh vũ khí vô cùng kinh khủng, Lâm Hiên mặc dù không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng là quang từ trước mắt đến, nhìn liền đã 10 phần đáng sợ, phảng phất một tòa tiên sơn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở rồng cổ thánh nhân trên thân, đem hắn đập xuống đất, oanh một tiếng, thân thể của hắn bị nổ thành huyết nhục. A, ta muốn ngươi chết, rồng cổ thánh nhân điên cuồng gầm thét, hắn bắt đầu thiêu đốt long huyết, nghĩ muốn phản kích, để ta chết, ngươi không có cơ hội này, hiện tại ngươi cho ta xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lần nữa mở ra đại thánh tháp, lại là một đoàn tinh không lửa bay ra, lần này triệt để đem long cốc thánh nhân nhóm lửa, long cốc thánh nhân kêu thảm, hắn cuối cùng bỏ thân thể, linh hồn đào thoát, bất quá vẫn là không có đào thoát, tinh không hỏa tướng linh hồn đều bị đốt, cuối cùng hóa thành khói bụi rơi lả tả trên đất, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, mọi người cuồng phun nước miếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chết, một tôn tam trọng thiên thánh nhân, tay cầm thánh khí, cỡ nào uy lực vô tận, thế nhưng là giờ phút này lại bị thiêu chết. Chương 3534, hỏa thiêu thiên lôi thánh, mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn là đang nghĩ không ngờ đường đường tam trọng thiên thánh nhân. Vậy mà bại, mà lại là bị người cho triệt để diệt sát, đây quả thực liền cùng thiên phương dạ đàm đồng dạng, thiên lôi thành, tứ trọng thiên cái kia thánh nhân, cũng là sửng sốt, sắc mặt trở nên có chút âm lãnh, nói thật, nội tâm của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương cái kia hỏa diễm đến cùng là cái gì hỏa diễm? Để hắn cũng một cảm giác sờn cả tóc gáy, tinh không lửa, kia là tinh không hỏa diễm, rốt cục có người hét dầm lên, cái gì, tinh không hỏa diễm, thế giới ngầm cái chủng loại kia hỏa diễm sao? Hắn làm sao có thể có được từng đạo tiếng thét chói tai vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người thần sắc đều thay đổi. Tinh không hỏa diễm, đây chính là ngay cả tiểu thánh, cũng không dám tùy tiện đến gần hỏa diễm. Giờ phút này lại bị đối phương sử dụng. Thật là, không thể tưởng tượng nổi. Không sai, xem ra các ngươi có chút kiến thức. Đây chính là tinh không lửa. Lâm Hiên cười lạnh, hắn lần nữa nhìn về phía thiên lôi thành tứ trọng thiên tôn kia thánh nhân. Trước ngươi không phải nghĩ động thủ với ta sao? Tới đi, ta tiếp lấy là được. Đáng chết, thiên lôi thành thánh nhân. Sắc mặt vô cùng khó coi, ngay cả tiểu thánh cũng không dám đụng phải hỏa diễm, hắn muốn ngạnh kháng sao? Nói đùa cái gì, hắn mặc dù lợi hại, thế nhưng là hắn ngay cả tiểu thánh tu vi đều không đạt được. Muốn chống lại loại kia hỏa diễm, hắn cũng vô pháp làm được. Trong lúc nhất thời, tiến thôi lưỡng nan, thật đúng là phế vật. Trước đó biết ta là nhất trọng thiên thánh nhân, tu vi yếu, cho nên liền nghĩ ỷ thế hiếp người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.